tốt nhất cũng phải có một vị chuẩn vô địch trấn giữ ông ta. Tần Hạo là con thứ của Đại Tần Vương, cũng phái chuẩn vô địch áp chế. Tổ Vũ tổng kết, ba vị chuẩn vô địch đã đủ để áp chế những Nhật Nguyệt đứng đầu này. Còn những người khác thì có gì phải sợ? Bọn họ đều đang giấu át chủ bài của Hạ gia. Có lẽ đó là Nam Vô Cường. Tuy Nam Vô Cường rất mạnh, nhưng 10 vị chuẩn vô địch nhất định có thể đấu một trận cùng với đối phương. Và lại, Nam Vô Cường vừa xuất hiện, có lẽ vị vô địch phản bội của nhân tộc chắc chắn sẽ không còn cố kỵ. Khi đó sẽ tự mình ra mặt chém giết ông ta. Nghe vậy, Chiến Vô Song khẽ nhíu mày. Không đơn giản như vậy. Nam Vô Cường, nghe nói Nguyên Thủy giáo chủ là Nam Vô Cường, nhưng các người không cảm thấy con hát chủ bài Nam Vô Cường này bại lộ quá nhanh sao? Dù Nguyên Thủy giáo chủ thật sự là Nam Vô Cường, thì kế hoạch còn chưa bắt đầu mà Hạ gia đã tiết lộ. Tin tức lấy từ trong miệng Lam Thiền. Lời Lam Thiền nói có đáng tin không? Dứt lời, hắn nhìn về phía Madana. Các người thủ phục Lam Thiền, mà Nguyên Thủy thì hợp tác nhiều năm cùng thần tộc chúng ta. Việc Nguyên Thủy là Nam Vô Cường ta cảm thấy khả năng này không lớn. Nguyên Thủy xuất hiện sớm hơn thời điểm Nam Vô Cường chết trận. Chẳng lẽ từ khi đó ông ta đã chuẩn bị tốt cho chuyện trao đổi bản thân phận này rồi sao? Madana nói. Các người không biết thân phận thật sự của Nguyên Thủy mà đã đồng ý hợp tác cùng ông ta. Hết phần 1.